quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng. Ngay sau đây là nội dung phần còn lại nằm trong chương 5. Mời quý vị cùng lắng nghe. Các tộc người thiểu số ở Biên Hòa. Ở Biên Hòa, biện pháp đồng hóa thông dụng là thu hút cộng đồng dân tộc thiểu số vào đơn vị hành chính Việt. Phương pháp này được thể hiện rõ trong lời nói của Minh Mạng vào năm 1837. Những người Mang của tỉnh này sống ở những khu vực miền núi và vùng xa xôi hẻo lánh. Cho đến nay, chính sách của triều đình đối với họ là gián tiếp, nhưng họ đã lập gia cư trên đất của ta, nên họ cũng là người của ta. Vì vậy, chúng ta phải dạy cho họ mọi thứ, từ cách trồng trọt tới ngôn ngữ và trang phục. Hãy để họ dần dần quên đi những tập tục mang di và học tập theo cách của người Việt ta. Sau đó, cân nhắc một nơi cho họ xây làng và thu nhận họ. Cách chủ yếu để thay đổi người Mang là sử dụng nền văn hóa của nhà nước trung ương. Quá trình đồng hóa gồm nhiều giai đoạn. Đầu tiên, làng xã của các nhóm dân tộc thiểu số được coi như một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, họ vẫn là người Mang di, chờ đợi để trở thành người Việt, sống ngoài phạm vi của người Việt. Rõ ràng, họ là người của Vương quốc Đại Nam. Tiếp theo, văn hóa Việt được truyền bá tới những người di. Sau đó, những cộng đồng được công nhận như những làng Việt với tên Việt. Và cuối cùng, những người này trở thành người Việt. Thông qua việc họ được đăng ký trên những văn bản chính thức. Toàn bộ chính sách đồng hóa khi nó được tiến hành ở Biên Hòa bao gồm những bước sau. A. Tạo lập một đơn vị hành chính quá độ. Từ sách chuyển thành phủ. Đầu tiên, những người thiểu số ở Biên Hòa được tổ chức thành các nhóm tự trị gọi là thủ. Trước khi họ bị sáp nhập vào Đại Nam, những làng của họ được gọi là sách. Khi một số người Stiên được công nhận là bộ phận của Đại Nam trong những năm 1840-1849, sách của họ bị xóa sổ và dân cư được tổ chức lại thành bốn thủ. Năm 1841, 33 sách của người Stiên trở thành thủ Tân Thuận. Theo lời giải thích của Nguyễn Thu, có 409 chủ hộ và gia đình của họ lập nên làng Tân Định, Tân Lợi, Tân Bình và Tân Thuận. Kết quả là, tại tỉnh Biên Hòa, hai phủ và bốn thủ chính thức được thành lập. Trong giai đoạn đầu của quá trình đồng hóa này, những người dân tộc thiểu số vẫn duy trì cách thức sinh hoạt của riêng họ. Một ví dụ khác chỉ ra cho chúng ta thấy một bức tranh chi tiết hơn về thủ. Vào năm 1842, Biên Hòa báo cáo rằng người cư trú trong các làng hay sách tiên ở độ tuổi 28 mong muốn được đăng ký và nộp thuế. Thuế của họ được trả bằng mật ong. Theo gợi ý của các quan tỉnh, thủ Thông Bình được lập để phụ trách các ngôi làng này và các quan lại người Việt được gửi tới đây để cai trị họ. Chức danh mới, thủ ngự, do người Việt đảm nhận, đóng vai trò như người đứng đầu các làng nửa Việt này. Dưới thủ ngự là một viên chức phụ tá và bốn lính người Việt. Sự hợp nhất của các đơn vị hành chính cấp làng xã và sự bổ nhiệm các quan lại cho bộ máy quan lại và lính tráng là bước đầu tiên trong quá trình nhằm mục đích để cho người dân tộc thiểu số quan hệ trực tiếp và thường nhật với văn hóa Việt. Trong một số trường hợp, các chức vị hành chính không phải do chính quyền tỉnh bổ nhiệm các cá nhân mà là phần thưởng được cấp cho những cá nhân tình nguyện góp sức vào sự nghiệp đồng hóa này. Quan lại Biên Hòa gửi một người và bốn đồng nghiệp của ông ta tới các vùng của người Stiên để thuyết phục các nhóm dân tộc thiểu số gia nhập hệ thống hành chính Việt. Người đàn ông này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vì thế 25 làng cùng với 90 đinh tráng được tổ chức lại thành thủ Tân Thuận năm 1843. Vì những thành công đó, người đàn ông này được chỉ định là thủ ngự và những người đồng nghiệp được phép duy trì như là nhân viên đại diện cho chính quyền trung ương trong thủ Tân Thuận mới lập. B. Tạo nên một đơn vị Việt Nam tổng. Trước đó, mỗi thủ được tổ chức lại thành một đơn vị hành chính giống như một tổng của người Việt. Từ khi nhiều thủ được thành lập vào những năm 40 của thế kỷ 19, chỉ một thời gian ngắn trước năm 1859, khi triều đình Huế bắt đầu để mất quyền kiểm soát khu vực này vào tay quân Pháp, không có bằng chứng cho rằng các thủ này bị chuyển thành tổng. Nếu chúng ta để ý đến những thủ đã tồn tại trước năm thủ đã thảo luận ở trên, chúng ta tìm thấy bằng chứng từ một sự chuyển đổi hành chính mang tính đặc trưng. Vào năm 1838, khi huyện Phúc Bình được thành lập ở Biên Hòa, ba thủ trước ở trong vùng Bình Lợi, Định Quang và Phúc Vĩnh trở thành bốn tổng: Phúc Thành, Bình Sơn, Bình Tuy và Bình Cách. Ở giai đoạn này, người Việt vẫn gọi những làng của họ là sách. cũng đã trở thành xã hoặc thôn. Đây là bước cuối cùng để thu hút những sách của tộc người thiểu số và các đơn vị hành chính Việt. Công dân Việt trở thành người đứng đầu các tổng mới. Tôi cho rằng các thủ ngự người Việt vốn đứng đầu các thủ trước đây có thể đã tiếp quản chức vị đứng đầu các tổng mới. C. Tạo nên đơn vị hành chính là huyện, gồm nhiều nhóm tộc người. Một phương pháp đồng hóa khác là lập nên một huyện Việt mới trong vùng có nhiều nhóm dân tộc thiểu số sinh sống. Phương pháp này được sử dụng khi huyện Long Khánh của tỉnh Biên Hòa được thành lập vào năm 1837. Hai thủ tiên là Long An và Phúc Khánh bị xóa và được tổ chức lại như là những đơn vị Việt. Năm tổng bao gồm 36 xã, thôn được lập nên từ hai thủ này với số dân bao gồm 541 nhân khẩu. D. Tạo nên đơn vị hành chính là huyện với cả người Việt và tộc người thiểu số. Những đơn vị hành chính đồng thời cũng được điều chỉnh để tạo nên một huyện có sự phức tạp về nhiều thành phần dân tộc. Những làng dân tộc thiểu số ở những khu vực ngoại vi được nhập vào các làng Việt và các làng này bị tách hẳn khỏi một vùng Việt phụ cận. Những làng của người Việt và làng của các dân tộc thiểu số cùng nhau lập thành một huyện. Chẳng hạn như huyện Phúc Bình được lập theo cách này vào năm 1838, 16 làng Việt với 635 nhân khẩu được tách khỏi huyện Phúc Chính và lập thành huyện Phúc Bình cùng với ba thủ của người dân tộc thiểu số sống ở khu vực Bình Lợi, Định Quang và Phúc Vĩnh. Ba thủ này trở thành 4 tổng và 48 làng với 519 nhân khẩu thuộc huyện Phúc Bình. E. Khuyến khích dân các làng trở thành người Việt. Sau khi trở thành thành viên của một tổng, bước tiếp theo cho hầu hết dân làng là chấp nhận lối sống của người Việt. Mặc dù không nhất thiết là tất cả dân làng phải biết tiếng Việt, nhưng một số trưởng bản bắt buộc phải có kiến thức về tiếng Việt để trở thành người Việt. Điều trước tiên là tên của họ cần phải được đặt theo phong tục Việt. Chẳng hạn, dân cư của 6 tổng ở huyện Long Khánh, 4 tổng Phúc Thành, Bình Sơn, Bình Tuy và Bình Cách của huyện Phúc Bình và 2 tổng Quan Lợi và Cửu An của huyện Bình An thuộc tỉnh Biên Hòa bắt buộc phải đổi tên họ. Chính quyền chỉ định cư dân của 12 tổng này dùng 13 tên họ mới. Tên họ là những danh từ thông dụng có nghĩa gần với các loài cây và con vật. Một số tên họ như Lâm tức rừng, Lý tức mận, Dương tức dương liễu và Mã tức ngựa vốn đã rất quen thuộc không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Trung Quốc và Triều Tiên. Một người dân tộc thiểu số gia nhập vào cổng đồng người Việt, họ cũng phải thực hiện bổn phận với quốc gia. Một trong số những bổn phận thiết yếu là nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ quân sự giống như người Việt vẫn làm. Trong quá trình đồng hóa, ngôn ngữ, trang phục, phong tục, đồ ăn, cách thức trồng trọt và thậm chí là cách thức ăn, chẳng hạn như việc sử dụng đũa của người Việt được truyền bá tới những người mới nhập tịch này. Cuối cùng, họ được đăng ký trở thành người Việt. Từ năm 1846, nhà nước bắt đầu biên soạn địa bạ đất Long Khánh nhằm mục đích đánh thuế đất. F. Nuôi dạy trẻ em thành người Việt. Mặc dù tôi vừa chỉ ra nhiều chiến lược đồng hóa đặc trưng của chính quyền Trung ương, những mẫu hình khó có thể đưa ra một bức tranh sống động về cách thức các dân tộc thiểu số ở Biên Hòa bị đồng hóa. Tôi cho rằng sự can thiệp mạnh mẽ của người dân địa phương vào quá trình đồng hóa có tầm quan trọng hơn các chiến lược đồng hóa mang tính hành chính. Một khi các làng Việt và các làng dân tộc thiểu số ở cạnh nhau, chắc hẳn đã diễn ra sự tác động của người Việt vào các làng dân tộc thiểu số. Theo thời gian, ranh giới giữa người Việt và người dân tộc thiểu số bị mờ đi và sự đồng hóa theo bề rộng có thể đã diễn ra từ thời điểm này. Tất nhiên, hệ quả chính yếu là sự tuyệt diệt của bản sắc các tộc người thiểu số, trừ khi thành viên của các nhóm dân tộc di dời đi nơi khác để thoát khỏi bị sáp nhập. Ở một điểm nào đó, những người dân tộc thiểu số ở lại có thể tự thấy rằng xung quanh mình toàn là người Việt, họ chỉ có cách bị đồng hóa hoặc là bỏ đi nơi khác. Có bằng chứng về số phận của những đứa trẻ mà bố mẹ chúng lựa chọn việc rời bỏ quê nhà. Đánh giá câu chuyện về một người đàn ông sống ở đầu thế kỷ sau nhưng vẫn lưu giữ những ký ức về tuổi thơ cho thấy rằng khi những người thiểu số ở Biên Hòa rời bỏ làng quê, những đứa trẻ bị bỏ lại đã sớm thích nghi với phong tục Việt. Tác giả Bình Nguyên Lộc, một tác giả được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Biên Hòa, nhớ lại rằng có những người lạ xuất hiện trong gia đình ông khi ông khoảng 6 tuổi. Họ bị gọi là mọi. Dựa vào ký ức của người cha đã 92 tuổi ở thời điểm, câu chuyện được kể năm 1970, Bình Nguyên Lộc miêu tả những người mang di này. Năm 1913, họ là những đầy tớ. Họ, những người mang di nói chung, đã dựng một ngôi làng và sống bằng nghề trồng lúa, nhưng họ không biết cày. Họ sử dụng phương tiện trồng trọt được làm bằng đồng và sắt. Họ dần dần rút lui vào rừng, không bao giờ chống lại chúng ta. Khi tôi lên 6 tuổi, tôi chỉ thấy những người đầy tớ, làng của họ không còn tồn tại nữa. Nhưng chúng ta không còn dùng vũ lực để ép họ thành người đầy tớ như ngày xưa mà chúng tôi đã mua những đứa trẻ. Bất kỳ khi nào họ gặp mùa màng đói kém, họ bán con cái để đổi lấy thóc, gạo và muối. Theo người quan sát này, người Mang là những người thuộc bộ tộc Mạ đã sống trong vùng trước khi người Việt tới, mặc dù phần đông dân cư của các làng thiểu số này đã rút lui tới các vùng hẻo lánh. Một số con cái của họ vẫn sống với người Việt. Họ đều rất nghèo và chỉ một trong số họ kết hôn với cô gái tàn tật của một gia đình người Việt giàu có. Đến lúc người kể chuyện trưởng thành, ông thấy rằng những người này đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Bây giờ hậu duệ của người Mạ nói tiếng Việt thuần thục, kết hôn với phụ nữ Việt và một vài người trong số họ rất thích học chữ Hán. Đồng hóa những người Hoa định cư. Những người Hoa định cư cũng bị đồng hóa, tuy nhiên quá trình đồng hóa những cư dân người Hoa này không phải trực tiếp mà thận trọng hơn. Hủy bỏ các hội bang thanh nhân. Tôi đã trình bày ở trên rằng các hội thanh nhân chịu đựng sự phân biệt đối xử trầm trọng trong hoạt động thương mại. Cho tới cuối thời kỳ chế định thành, họ bị cấm buôn bán bằng đường biển và từ năm 1837, không một thanh nhân nào có thể hoạt động thương mại. Một năm sau đó, 1838, nhà vua ban chiếu không cho thành viên của một hội thanh nhân nào được phép làm bất cứ việc gì trên tàu buôn nước ngoài. Khi tất cả thanh nhân tới và sinh sống trong nước ta, chỉ cho phép họ buôn bán đường sông, không cho phép họ buôn bán bằng đường biển. Không lái thương trên biển nào được phép thuê thanh nhân, bất kể để làm lái tàu hay thủy thủ. Năm 1839, Minh Mạng thử nghiệm một công cụ mới để đẩy mạnh đồng hóa. Ông quyết định bãi bỏ các tổ chức thanh nhân, Chân Lạp, một vùng đất mới bị nhập vào Việt Nam, được lựa chọn để thử nghiệm chiến lược này. Ở vùng này, thanh nhân không được phép tổ chức bất kỳ chi nhánh nào của hội thanh nhân. Nếu người Hoa nhập cư mới tới Chân Lạp, họ phải sống với người Việt trong làng Việt để trở thành người Việt. Nếu trong vùng đất do các người cai trị có người Việt và người Hoa mới nhập cư tới sống ở gần khu trung tâm, hãy cho phép họ, người Việt và người Hoa nhập cư, xây làng tùy theo số lượng. Hãy để họ ảnh hưởng lẫn nhau và làm cho tất cả họ thành người Việt. Người không cần thiết phải tổ chức riêng các bang của thanh nhân. Nếu chính quyền trung ương nhìn thấy kết quả tích cực của Chân Lạp, cách thức tương tự có thể sẽ được áp dụng ở Việt Nam sau đó. Tuy nhiên, chính quyền trung ương Việt Nam thế kỷ 19 không thể xóa bỏ hoàn toàn các tổ chức nhập cư người Hoa. Tuy nhiên, đó có thể xem như một thử nghiệm với tham vọng tột bậc của triều đình trung ương nhằm Việt hóa người Hoa nhập cư. B. Cải biến các thanh nhân thành người Minh Hương. Những nỗ lực của chính quyền trung ương để đồng hóa người Hoa tiếp tục được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau trong suốt thời thiệu trị. Chúng ta có thể giả dụ rằng triều đình nhận thấy sự khó khăn khi bắt thanh nhân từ bỏ bản sắc của mình trong một thời gian ngắn. Để khuyến khích sự đồng hóa, chính quyền Việt đưa ra một phương pháp mới với mục đích tạo ra một tổ chức trung gian để thuận tiện cho sự tương tác của người Hoa. Hội Minh Hương trở thành một đơn vị trung gian giữa thanh nhân và người Việt Nam. Năm 1842, một quy định mới được ban hành với ý định điều chỉnh các thành viên của hội thanh nhân thành thành viên của hội Minh Hương. Theo điều luật này, một thanh nhân mới nhập cư vào Việt Nam có thể sống như một thành viên của hội thanh nhân. Nếu như người này có con hoặc cháu được sinh ra sau khi đã nhập cư vào Việt Nam, thì đứa con hoặc cháu đó không được phép để đuôi sam như người cha và ông. Khi đứa trẻ được 18 tuổi, người đứng đầu hội thanh nhân phải đăng ký đứa trẻ đó là thành viên của hội Minh Hương. Nếu như trong vùng không có hội Minh Hương, thì phải lập một hội Minh Hương mới với điều kiện có ít nhất 5 thành viên nam của hội thanh nhân đến tuổi trưởng thành. C. Phân biệt đối xử với người Minh Hương và khả năng của sự đồng hóa. Các học giả chưa tìm thấy bất cứ ghi chép trong tài liệu Việt về những quy định chỉ rõ sự phân biệt đối xử với người Minh Hương. Tuy nhiên, xét kỹ tài liệu của triều đình cũng cung cấp cho chúng ta vài bằng chứng về sự phân biệt. Ví dụ, chúng ta để ý đến thái độ đối xử của triều đình với Vương Hữu Quang, một vị quan của triều đình trung ương là người Minh Hương. Từ trường hợp này, có thể thấy thái độ của quan lại người Việt với các đồng nghiệp người Minh Hương. Vương Hữu Quang là người Minh Hương gia định, đã đỗ kỳ thi Hương vào năm 1825, khi trận mưa rét đậm vào mùa xuân năm 1840 đe dọa mùa màng trong vùng. Vua Minh Mạng ra lệnh cho ông cầu mưa chấm dứt, tuy nhiên thời tiết không khá hơn. Ông đổ lỗi cho nhà vua và cho rằng những hành vi không chính đáng của Minh Mạng đã làm náo loạn thiên đình. Đầu tiên là cười cợt với quần thần ở trong triều về những câu chuyện vui đùa nào đó, và thứ hai là đọc một cuốn sách nhơ nhuốc. Minh Mạng thừa nhận lỗi thứ nhất nhưng từ chối lỗi thứ hai. Khi lời cáo buộc của Vương Hữu Quang được chứng minh là không đúng sự thật, ngay lập tức Vương xin lỗi nhà vua. Hình phạt thông thường cho lỗi đó là sự giáng cấp, nhưng Vương thấy rằng triều đình cân nhắc tới nhiều hình phạt khác nhau như xử trảm hoặc lưu đày. Phản ứng dữ dội của triều đình có thể là do Vương Hữu Quang là người Hoa. Chúng ta có thể thấy sự phân biệt đối xử với người Minh Hương nếu chúng ta nghiên cứu kết quả của các kỳ thi quốc gia. Khi Lê Văn Duyệt làm quan kế trị gia đình, chỉ có hai người Minh Hương đỗ cử nhân vào năm 1825 và năm 1831. Trong khi đó, từ năm 1821 đến năm 1831, có 4 kỳ thi Hương được tổ chức và có năm có đến 7 người đỗ cử nhân. Sau khi gia định thành tổng trấn bị xóa bỏ và chính sách đồng hóa được ban hành, từ năm 1835 tới năm 1846 trong thời kỳ Minh Mạng, không có người Minh Hương nào đỗ cử nhân trong 3 kỳ thi Hương còn lại ở gia định. Trong suốt 11 năm, từ 1835 đến 1846, tại gia định có 90 cử nhân nhưng không có người Minh Hương nào. Năm 1847, khi Thiệu Trị triệu tập thêm 4 cử nhân từ số thí sinh tham gia thi cử ở gia định, nhà vua làm việc này vì sự tăng nhanh của số lượng thí sinh. Một người Minh Hương cùng với 19 người khác thi đậu. Sau thời kỳ này, không có thí sinh người Minh Hương nào thi đỗ kỳ thi ở gia định. Từ năm 1835 đến năm 1858, trong số 182 cử nhân, có duy nhất một người Minh Hương. Số lượng người Minh Hương tham gia và thi đậu trong các kỳ thi quốc gia có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Có rất nhiều khả năng đăng ký dự thi. Người Hoa nhập cư đã cố gắng ngụy trang gốc gác của mình và khai rằng họ là người Việt, không phải người Minh Hương. Ghi chép của triều đình ủng hộ giả thuyết này. Một thanh dân tên là Dương Quang Tô đăng ký thi ở tỉnh Quảng Nam đã che giấu thân phận của mình là thanh dân. Anh khai rằng mẹ anh là người Việt quê ở Quảng Nam. Anh thi đỗ bậc tú tài, sau đó vì một vài lý do, anh thừa nhận sự dối trá của mình và kết quả là anh bị tước mất danh hiệu tú tài. Anh phải đăng ký lại làm thành viên của Minh Hương và bị đánh 100 roi. Ví dụ này cho thấy rất nhiều cá nhân trong thế hệ người Hoa mới định cư có thể tiếp tục nỗ lực đồng hóa bằng cách chuyển qua người Việt. Chúng ta thấy trong trường hợp của Dương Quang Tô là một thanh nhân, hiển nhiên anh là một trong số những người Hoa nhập cư. Những người luôn duy trì diện mạo là người Hoa với kiểu tóc, ngôn ngữ, trang phục theo lối người Thanh, Mãn Châu ở Trung Hoa. Tuy nhiên, người này đã vượt qua 3 hoặc 4 vòng của kỳ thi Hương, cho thấy diện mạo của anh ta chắc chắn không khác biệt lắm với những thí sinh người Việt. Nói cách khác, anh ta đã thành công trong việc làm thay đổi diện mạo trước khi tham gia kỳ thi. Đối với các thành viên Minh Hương có bề ngoài trông giống người Việt hơn các thanh nhân, thậm chí họ còn có thể được cho qua một cách dễ dàng. Để che đậy thân phận tộc người một cách hiệu quả hơn, thí sinh Minh Hương có thể đã chọn cách của Dương Quang Tô. Hôn nhân. Trong thời kỳ này ở Nam Bộ, do được triều đình tạo điều kiện nên đồng hóa trở thành một xu hướng rộng khắp và có tác động rất lớn lên đời sống của người Việt và các tộc người khác ở Nam Bộ. Khi các gia đình Việt ở một nơi không đồng nhất, hỗn tạp về tộc người như Nam Bộ, họ có khuynh hướng sống gần hơn với các nhóm dân tộc thiểu số hơn trước kia. Một hệ quả tất yếu là sự hòa trộn và mối liên hệ xã hội thường xuyên giữa họ làm nảy sinh một mô hình mới về hôn nhân. Từ thời điểm này, hôn nhân giữa người Việt và thành viên các nhóm dân tộc khác trở nên phổ biến hơn. Trường Gia Thế Phả minh họa rõ nét khuynh hướng mới này. Trong cuốn Gia Phả, Trường Gia Thế Phả được ghi chép xuyên suốt 2 thế kỷ, từ thế kỷ 18 tới cuối thế kỷ 19, 7 thế hệ và danh sách 9 đàn ông và phụ nữ kết hôn với những người không phải là người Việt, 4 trường hợp kết hôn với người Chi, 3 trường hợp kết hôn với người Minh Hương và 2 trường hợp kết hôn với thanh nhân. Cho đến đầu thời Minh Mạng, không có bất kỳ cuộc hôn phối khác chủng tộc trong gia đình này. Tuy nhiên, cho đến giữa triều Minh Mạng, những ghi chép về hôn nhân khác chủng tộc bắt đầu xuất hiện và số lượng tăng lên từ năm 1835. Phân tích về hôn nhân khác chủng tộc trong gia đình này cho thấy nhiều điểm thú vị. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng trong thời gian 34 năm, từ năm 1825 đến năm 1859, số lượng hôn nhân ngoại chủng nhiều hơn số lượng trong giai đoạn nửa thế kỷ trước. Tiếp theo, chúng ta thấy tính đa dạng của các cuộc hôn nhân ngoại chủng tăng lên theo thời gian. Thêm vào đó, phân tích cũng chỉ ra mức độ thân thuộc về tộc người trong việc đồng hóa. Vào giai đoạn đầu, một người Di gia nhập gia đình này, sau đó là người Minh Hương và cuối cùng là người Thanh Nhân. Sử dụng độ tuổi của các cặp vợ chồng và năm sinh và năm mất của những người con, tôi có thể tính toán được năm kết hôn của họ. A. Người Di, Trường Minh Sắc, thuộc thế hệ thứ ba, nhưng là người đầu tiên được ghi chép là đã kết hôn với một phụ nữ, không phải là người Việt. Ông kết hôn với một phụ nữ người Di họ Nguyễn. Cặp vợ chồng này có hai con trai, con đầu lòng mất khi còn trẻ vào năm 1831. Đứa con thứ hai, Trường Minh Mân, sinh năm 1832. Từ những tư liệu này, tôi cho rằng cuộc hôn nhân giữa họ có thể diễn ra ngay trước những năm 1930. Cũng có trường hợp phụ nữ Việt kết hôn với nam giới của nhóm tộc người khác. Một người phụ nữ tên là Trương Thị Bôi, sinh năm 1919, kết hôn với một người Man tên là Nguyễn Văn Nga ở Rạch Giá, Hà Tiên. Tôi cho rằng Nguyễn Văn Nga vốn là người Khmer, mặc dù có thể ông ta thuộc nhóm dân tộc khác, nhưng chắc chắn không phải là người Hoa định cư. Cặp vợ chồng này có hai con, Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Bảo. Vì đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Nguyễn Thị Bôi, nên chắc hẳn không thể diễn ra khi bà ở độ tuổi 15-20. Độ tuổi kết hôn phổ biến của phụ nữ Việt trong quá khứ. Nếu cuộc hôn nhân này diễn ra trước khi bà 41 tuổi, thì năm kết hôn là trước năm 1859. Trường hợp tiếp theo là cuộc hôn nhân ngoại chủng trong những năm 50 của thế kỷ 19. Trương Thị Như là con gái thứ hai của vị đứng đầu làng có tên là Trương Minh Tuấn. Người cha đã chọn một măng nhân Đồng Nai là Nguyễn Văn Dưỡng làm chồng cho cô con gái Lỡ Thị. Cặp vợ chồng này sinh được người con trai tên là Nguyễn Văn Chi. Vì Đồng Nai là tên khác của tỉnh Biên Hòa, người Man có thể là thành viên của một trong số các nhóm dân tộc thiểu số sống ở Biên Hòa. Một người đàn ông thuộc thế hệ thứ tư có tên là Trương Minh Yến kết hôn với một phụ nữ tên Đặng Thị Thuận, sinh năm 1830, thuộc nhóm dân tộc khác ở vùng Rạch Kiến. Họ có một con trai và một con gái. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Yến. Có nhiều bằng chứng rằng ông ta kết hôn sau khi người vợ cả qua đời. Cả hai đứa con từ cuộc hôn nhân thứ hai chết vào năm 1883 và 1885 khi chúng còn rất trẻ. Tính đến khoảng thời gian mang thai của Đặng Thị Thuận, tôi có thể tính được rằng cuộc hôn nhân diễn ra vào những năm 70 của thế kỷ 19. Thực tiết, chúng ta không thể xác định được thành phần tộc người của người phụ nữ này. Nguồn tư liệu chỉ cho chúng ta biết rằng bà ta là một quả phụ của một măng nhân Trạch Kiến. Nếu địa điểm Trạch Kiến ghi chép ở đây tương đồng với thành phố Trạch Kiến ngày nay nằm giữa Sài Gòn và Gò Công, thì một thực tế là đến trước khoảng thời gian đó, người ta vẫn thấy người Khmer hoặc người dân tộc thiểu số khác vẫn sinh sống trong vùng. Họ của gia đình người đàn bà này là Đặng Văn, một trong những họ phổ biến của người Việt, gợi ý rằng bà có thể thuộc nhóm tộc người đang trong quá trình bị đồng hóa. B. Hoa Kiều. Kết hôn giữa Hoa Kiều và người Việt rất phổ biến ở Việt Nam, đến mức vào giữa những năm 30 của thế kỷ 19, một vị khách từ Trung Quốc họ Thái viết rằng phụ nữ Việt thích kết hôn với nam giới Hoa. Sự thật thì, thông tin của vị khách họ Thái này về người Việt dựa chủ yếu vào những gì ông chứng kiến người Hoa khác trong suốt thời gian ông ở Việt Nam. Nó gợi ý rằng chúng ta cần phải chấp nhận những đánh giá liên quan tới sở thích sĩ diện của phụ nữ Việt. Có thể các cuộc hôn nhân kiểu này thường là vì lợi ích chứ không phải vì tình yêu lãng mạn, vì những Hoa Kiều cần phải lấy vợ hoặc có nhân tình Việt để có thể định cư thành công ở Việt Nam. Trong bất cứ trường hợp nào, hôn nhân giữa người đàn ông Hoa và phụ nữ Việt không phải là hiếm lạ ở Việt Nam. Tuy nhiên điều thú vị là gia phả của họ Trương cho chúng ta thấy một bức tranh khác. Trong khi các cuộc hôn nhân với người dân tộc thiểu số và với người Minh Hương thường xuyên được ghi chép trong lịch sử, thì có vẻ như không có bất kỳ thành viên nào của gia đình này kết hôn với Thanh Nhân cho tới giữa thế kỷ 19. Hôn nhân với người Minh Hương bắt đầu từ năm 1830 đến năm 1835. Ví dụ, một người thuộc thế hệ thứ ba là Đồng kết hôn với một phụ nữ Minh Hương có họ là Trịnh. Vì người con cả của cặp vợ chồng này sinh năm 1935, tôi cho rằng họ đã kết hôn ngay trước năm 1935. Một người thuộc thế hệ thứ tư tên là Trương Minh Huân cùng kết hôn với một phụ nữ Minh Hương tên là Đỗ Thị Vạn. Dù gia phả không cho chúng ta năm sinh của Đỗ Thị Vạn, nhưng liên quan đến tuổi của người chồng và sự thật là người con gái cả sinh năm 1846, chúng ta có thể suy ra cuộc hôn nhân này diễn ra trong thời kỳ đồng hóa trước năm 1846. Trường hợp hôn nhân cuối cùng với phụ nữ Minh Hương được tìm thấy rất muộn trong gia phả này. Cuộc hôn nhân của một người đàn ông thuộc thế hệ thứ tư sinh năm 1855 và một phụ nữ Minh Hương sinh năm 1862. Tất cả các cuộc hôn nhân với người Minh Hương trong gia đình này đều là sự kết hợp giữa người con trai Việt và phụ nữ Minh Hương. Việc kết hôn với thanh nhân rất khác với việc kết hôn với người Minh Hương. Tất cả các cuộc hôn nhân của gia đình này liên quan tới thanh nhân đều diễn ra giữa phụ nữ Việt và đàn ông thanh nhân. Các cuộc hôn nhân này diễn ra tương đối muộn khi Pháp can thiệp ngày càng sâu vào Việt Nam từ năm 1859 và thời kỳ đồng hóa đi đến giai đoạn kết thúc. Trong gia đình này có hai người phụ nữ kết hôn với người đàn ông thuộc các bang hội thanh nhân. Trương Thị Sách thuộc thế hệ thứ tư kết hôn với một thanh nhân từ bang Quảng Đông. Vì sinh năm 1843, bà có thể đã kết hôn sau năm 1859. Trương Thị Tài sinh năm 1848 và kết hôn với một thanh nhân đến từ tỉnh Phúc Kiến. Xét tuổi của bà, cuộc hôn nhân này có thể đã diễn ra sau năm 1859. Tôi không có ý định sử dụng các cuộc hôn nhân giữa phụ nữ họ Trương và thanh nhân như là bằng chứng của chính sách đồng hóa sắc tộc. Ngược lại, chúng chỉ cho chúng ta thấy rằng khoảng cách sắc tộc và văn hóa người Việt và Hoa Kiều rất lớn, tương đương với khoảng cách giữa người Việt và thành viên của các tộc người khác. Vì lý do này, hôn nhân ngoại chủng giữa người Việt và thanh nhân diễn ra tương đối hiếm trong suốt nửa đầu thế kỷ 19. Xung đột tộc người và người Nam Bộ. Các cuộc khởi nghĩa. Chính sách đồng hóa triệt để của triều đình đã dẫn đến sự bùng nổ, kháng cự của những nhóm sắc tộc không phải là người Việt ở vùng đất Nam Bộ. Vào cuối triều Minh Mạng, đúng ra là đầu triều Thiệu Trị, từ năm 1841 qua năm 1845, vùng đất Nam Bộ đã xảy ra một loạt các cuộc nổi dậy vì lý do tộc người. Sự bất mãn nổ ra đầu tiên ở vùng Chân Lạp, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp Nam Bộ. Cho tới buổi đầu triều Thiệu Trị, các tỉnh Hà Tiên, An Giang và Vĩnh Long chứng kiến những cuộc nổi dậy của người Khmer. Tỉnh Gia Định, Định Tường và Biên Hòa tương đối yên ổn so với khu vực của ba tỉnh phía Tây của vùng thượng lưu sông Mekong, nơi có phần đông dân cư là người Khmer. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng khu vực Gia Định, Định Tường và Biên Hòa không có bất ổn về tộc người. Nguy cơ tiềm ẩn cho xung đột dân tộc tồn tại ở mọi nơi. Cho tới năm 1845, ở Tây Ninh, một phủ mới được thiết lập của tỉnh Gia Định, với phần đông dân cư là người Khmer. Người Việt, thậm chí cả quan lại, cũng thường xuyên bị bắt cóc hoặc bị giết hại. Vì thế, triều đình Trung ương một mặt vẫn kiên định với chính sách đồng hóa và mở rộng lãnh thổ, mặt khác lại ngăn cấm Hán nhân ở Nam Bộ xâm phạm vào những khu vực sinh sống chủ yếu của người Khmer. Trong thời gian này, những làng của người Khmer vẫn nằm rải rác khắp tỉnh Định Tường, nhưng ít bộc lộ những rối loạn tiềm ẩn. Một số nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Biên Hòa đã bị ảnh hưởng bởi chính sách phân chia lại các huyện của chính quyền Trung ương. Tuy nhiên, trong số các làng mới lập này, một số làng có vẻ như bị tách ra vì sự chống đối từ người dân tộc thiểu số. Năm 1839, người đứng đầu một làng dân tộc thiểu số cùng với người của ông ta ở huyện Phúc Bình, tỉnh Biên Hòa đã lập kế hoạch tách ra một khu vực riêng. Sau đây là lời kêu gọi của ông tới những người hưởng ứng. Từ cải thổ quy lưu, họ đã đánh thuế theo đầu người hàng năm và đã bắt chúng ta bán sản vật địa phương với giá thấp. Thêm vào đó, họ cưỡng ép chúng ta gia nhập quân đội và đo đạc đất đai của chúng ta. Chúng ta phải làm gì để đối phó với việc này? Trong thời kỳ này, sự bất mãn của thanh nhân cũng được thể hiện ở nhiều dạng. Điều thú vị là họ thường hợp tác với người Khmer thiểu số trong cuộc chiến chống lại người Việt. Nhiều tài liệu cho thấy thanh nhân thường xuyên tham gia các cuộc nổi loạn của người Khmer. Hơn nữa, năm 1845, một vị quan trung ương than phiền rằng thời kỳ này nhiều người Hoa của tỉnh Gia Định đã chạy sang Chân Lạp và hoạt động như những thám báo chống lại người Việt. Cuộc nói dậy ở phủ Lạc Hóa, tỉnh Vĩnh Long đáng được đề cập ở đây vì nó không chỉ minh họa cho sự phát triển của những xung đột về tộc người mà còn cung cấp về một ví dụ về sự xung đột văn hóa giữa người Việt và một nhóm dân tộc đặc thù. Định cư trên một khu vực kéo dài giữa hai dòng chính của sông Mekong, cư dân Khmer trong vùng đã duy trì cộng đồng riêng của mình cho tới Triệu Minh Mạng vì họ đã góp phần cho quân Nguyễn Phúc Ánh, sau này là vua Gia Long, nên họ được phép duy trì cộng đồng riêng với người lãnh đạo của riêng họ. Nguyễn Văn Tồn, một người Khmer, đã được Gia Long phong thưởng vì lòng trung thành của ông. Từ thời điểm đó, gia đình ông được cai trị khu vực Đồn Uy Viễn. Năm 1825, theo đề nghị của Lê Văn Duyệt, khu vực Đồn Uy Viễn đổi thành Phủ Lạc Hóa. Mặc dù được chuyển thành phủ, khu vực này vẫn duy trì tính tự trị của nó với một chính quyền của người Khmer. Sau đó, cư dân của Phủ Lạc Hóa tham gia vào cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền trung ương của Lê Văn Khôi. Sự tự trị của người Khmer kết thúc đột ngột vào năm 1834. Nói cách khác, khu vực Lạc Hóa điển hình cho sự kết thúc của sự chung sống giữa người Việt và người Khmer, vốn đã tồn tại từ thời chính quyền Gia Định. Năm 1841, người Khmer ở Lạc Hóa nổi dậy đòi lại quyền tự trị và lối sống truyền thống. Lâm Sâm, một quan lại cũ người Khmer, đã kích động hàng ngàn người Khmer tham gia vào cuộc khởi nghĩa. Theo các quan lại người Việt, quân nổi dậy sử dụng những tín ngưỡng Khmer bản địa để thu phục, lôi kéo người Khmer chống lại người Việt. Lâm Sâm đã sử dụng bùa mê thần chú, y phục tôn giáo, cờ, thần chú để phù trợ cho những người đi theo. Ông tuyên truyền rằng những công cụ này sẽ giúp họ đánh lại được người Việt. Ở cả hai huyện Tuân Nghĩa và Trà Vinh, người Khmer tham gia vào cuộc nổi dậy này và hoạt động đầu tiên của họ là phá hủy lỵ sở Phủ Lạc Hóa mà hai huyện này phụ thuộc. Phân cực giữa người Việt ở Nam Bộ và người không phải gốc Việt. A. Ảnh hưởng của người Nam Bộ tới các cuộc xung đột sắc tộc. Sau khi chính sách đồng hóa được chính quyền trung ương ban hành, người Nam Bộ là những người Việt đầu tiên chịu tác động. Người dân ở tất cả các làng Việt bị sáp nhập với các làng Khmer vì lý do đồng hóa đều bị ảnh hưởng. Những người Việt đứng đầu các làng này đều phải đối mặt với những thách thức mới và hệ quả của việc quy hoạch lại. Điển hình là khi Gia Định Thành tổng trấn bị xóa bỏ, nhà vua chỉ định những vị quan cấp cao ở miền Trung và miền Bắc vào các vị trí thuộc cấp tỉnh và để cho người Nam Bộ đảm đương các đơn vị mới bị đồng hóa trong các tỉnh đó. Những đơn vị hành chính cấp vùng như tổng, huyện và phủ có cả người Việt và người dân tộc thiểu số sinh sống thì đều do người Nam Bộ lãnh đạo. Nói cách khác, quan lại từ miền Trung và miền Bắc được chỉ định những cấp bậc cao hơn, có trách nhiệm giáo hóa người Nam Bộ, trong khi quan lại người Nam Bộ giữ vị trí thấp hơn, có nhiệm vụ đồng hóa các nhóm dân tộc khác. Trường hợp của Bùi Hữu Nghĩa có thể là đại diện cho luận điểm này. Thi đậu năm 1835 và là cử nhân đầu tiên ở vùng bờ Tây của hạ lưu sông Mekong. Ông được bổ làm quan huyện của huyện Phủ Phúc Long, tỉnh Biên Hòa. Chẳng bao lâu sau, ông được luân chuyển tới huyện Trà Vinh, một huyện của người Khmer ở tỉnh Vĩnh Long, do Trương Văn Uyển, người miền Trung làm tổng đốc. Chúng ta cũng có thể tìm thấy những ghi chép tương tự về vị quan Nguyễn Khắc Điều. Ông đậu cử nhân năm 1837 ở tỉnh Gia Định. Năm 1844, ông được bổ làm quan ở huyện Bình An thuộc tỉnh Biên Hòa. Cuốn Thực Lục của Thiệu Trị cho biết người này làm việc với một vị quan bố chính tên là Đỗ Huy Cảnh với quan án sát Phan Văn Xưởng. Theo Quốc Triệu Hương Khoa Lục, Đỗ Huy Cảnh quê quán ở miền Bắc, tỉnh Nam Định và Phan Văn Xưởng là người miền Trung, tỉnh Quảng Nam. Cùng với quan lại và người dân Việt ở các làng, tội nhân đồn điền của Nam Bộ cũng bị huy động vào chương trình đồng hóa đầy tham vọng của nhà nước. Năm 1836, triều đình trung ương quyết định đưa những tội nhân Nam Bộ vào trong các trại quân đội ở Chân Lạp với lý do như vua Minh Mạng đã chỉ ra, tội nhân người Nam Bộ sẽ sống với người Chân Lạp, làm cho họ học tập và chịu ảnh hưởng của phong tục Việt. Đó cũng sẽ là cách để thay đổi người Mang thông qua việc sử dụng người Hán. Rõ ràng, nhà vua mong muốn lôi kéo bất kỳ người Nam Bộ nào, thậm chí là tội nhân vào trong phạm trù Hán khi từ này được đặt đối lập với từ Di hay bằng gì? Khi công cuộc đồng hóa tiếp tục lan rộng, ngày càng nhiều người Nam Bộ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột dân tộc. Với quy định mới năm 1836, 1/5 đinh tráng người Nam Bộ bị điều động đi lính ở các tỉnh Biên Hòa. Số lượng người nhập ngũ là 1.813 người, gia định là 6.143 người, định tường là 3.575 người và Vĩnh Long là 6.465 người, trong số 17.996 người nhập ngũ. Trước khi gia định thành tổng trấn bị xóa bỏ, quân đội phía Nam không chỉ được gửi tới các vùng thuộc Nam Bộ mà còn tới miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên, từ năm 1836 trở đi, họ chỉ bị điều động tới Chân Lạp và tỉnh Hà Tiên, nơi họ có mối liên hệ chính với người Khmer. Với các binh sĩ phía Nam, đây là một sự thay đổi lớn. Từ thời điểm này trở đi, trách nhiệm chính của họ là kiểm soát người Khmer. Khi người Khmer nổi dậy vào năm 1841, 4.000 người Nam Bộ bị điều động làm binh sĩ từ Gia Định, 1.500 người, Đinh Tường 1.000 người, Vĩnh Long 1.000 người và An Giang 500 người. Năm 1842, 3.500 người được điều động thêm từ Biên Hòa, 500, Gia Định 1.000, Định Tường 1.000, Vĩnh Long 1.000 và An Giang 500. Để xác định tỷ lệ dân cư bị điều động đi lính với dân cư phải đóng thuế, tôi chọn 3 tỉnh phía Đông có số lượng dân cư tương đối ổn định dưới thời Minh Mạng là Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Tiếp theo là số lượng những người đăng ký đóng thuế của mỗi tỉnh vào cuối thời kỳ Minh Mạng dựa theo ghi chép của Nguyễn Thu và tỷ lệ người Nam Bộ bị xung lính mà có liên quan trực tiếp tới những xung đột tộc người. Vì những số liệu dân cư của Nguyễn Thu không bao gồm những người dân tộc thiểu số, chúng ta cho thấy số liệu về tỷ lệ lính Việt với dân số Việt. Từ 17,27% tới 27,19% những người đóng thuế sống ở phía đông của thượng nguồn sông Mekong liên quan trực tiếp tới xung đột dân tộc vì họ là binh sĩ. Đây là con số ấn tượng nhưng tỷ lệ thực của binh sĩ bị điều động trên tổng số dân cư đến tuổi trưởng thành, thậm chí là cao hơn vì những người đóng thuế bao gồm những người trưởng thành từ độ tuổi 18 đến 60, trong khi tuổi tối đa ở trong quân ngũ dưới thời Nguyễn là 50. Tỷ lệ binh sĩ trong số các đinh tráng Nam Bộ từ 18 đến 50, do đó sẽ cao hơn tỷ lệ đã nói ở trên. Tỷ lệ nhập ngũ với người đóng thuế ở vùng phía Tây có lẽ không có nhiều khác biệt lắm với tỷ lệ ở vùng phía Đông. Tuy nhiên, binh lính ở phía Tây có thể sẽ tham gia nhiều hơn vào xung đột dân tộc vì các tỉnh phía Tây như Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên bị xáo động bởi các cuộc nổi dậy dân tộc nhiều hơn và thường xuyên hơn, đặc biệt là cuộc nổi dậy của người Khmer. B. Phân cực sắc tộc. Người Việt Nam Bộ là những người đầu tiên trực tiếp chứng kiến các cuộc xung đột dân tộc. Đồng thời, họ cũng là những nạn nhân đầu tiên của sự thù địch giữa các nhóm tộc người với người Việt. Trên thực tế, sự xung đột này củng cố thêm sự gắn bó của người Nam Bộ với Việt Nam trên bình diện chung và làm tăng cảm nhận của họ về bản sắc người Việt. Một ví dụ về sự chuyển biến tâm lý do tác động của căng thẳng dân tộc có thể tìm thấy trong một câu chuyện ở thời kỳ này. Trong số những người phụ nữ mẫu mực được giới thiệu trong cuốn Nam Thiên Hiếu Hạnh Thực Lục, chúng ta bắt gặp một trường hợp liên quan tới nghiên cứu của chúng ta về vấn đề dân tộc trong thời kỳ đồng hóa. Nguyễn Thị Liệu là một phụ nữ ở huyện Kiến Đăng, phía bắc Mỹ Tho, tỉnh Định Tường. Một ngày, cô đi dạo một mình trên con đường làng. Trên đường cô gặp một người đàn ông Khmer tên là Giao. Người này tìm cách cưỡng hiếp cô. Cô tự sát để giữ trinh tiết và tránh bị ô uế vì bạo lực. Cuốn sách này còn ghi rằng Nguyễn Thị Liệu được triều đình khen tặng vào năm 1845 sau khi cô qua đời. Chúng ta chú ý đến sự kiện cô được triều đình lựa chọn và năm mà cô được khen thưởng để có thể kết luận rằng sự kiện này xảy ra trong thời kỳ xung đột tộc người. Nhiều cậy mở có thể rút ra từ giai đoạn này. Trước hết, nó cho thấy người Khmer vẫn tiếp tục xuất hiện ở phía Bắc, cũng như phía Nam tỉnh Định Tường trong những năm 40 của thế kỷ 19. Thứ hai, hai nhóm tộc người Việt và Khmer có vẻ như sống gần nhau trong cuộc sống thường ngày. Nói cách khác, dân làng có vẻ đã tuân theo lời chỉ dụ của Minh Mạng rằng người Việt và người dân tộc thiểu số sống và canh tác cùng với nhau để cho họ có thể học hỏi lẫn nhau. Liên quan đến điều này, có thể cho thấy gợi ý thứ ba. Người đàn ông Khmer này có tên Việt là Giao. Để ý toàn bộ ví dụ này cho biết một vài thông tin về tình hình người Khmer trong quá trình đồng hóa giữa thời Minh Mạng. Cũng có bằng chứng về căng thẳng dân tộc trong câu chuyện này, bao gồm sự xung đột giữa hai nhóm tộc người, đó là sự tấn công của người đàn ông Khmer và sự phản kháng cùng với cái chết của người phụ nữ Việt. Sau khi sự kiện này được triều đình ghi chép, nó trở nên nổi tiếng và lan truyền tới những người Nam Bộ. Một bản khác của câu chuyện tương tự có thể thấy trong sưu tập về truyền thuyết và dân gian do Huỳnh Minh biên soạn và xuất bản năm 1969. Quan tâm chính của tôi khi giới thiệu phiên bản này không phải để dấy lên một cuộc tranh luận về nguồn gốc cũng như nội dung của câu chuyện, mà sử dụng các câu chuyện này như là bằng chứng về tâm tư tình cảm của người Nam Bộ. Những người lưu giữ những cảm xúc mãnh liệt về sự xung đột dân tộc trong thời kỳ này. Đồng thời, câu chuyện này sẽ đính chính lại những ký ức của họ về những xung đột văn hóa qua thời gian và đưa những ký ức đó sang tới thế kỷ tiếp theo. Tất nhiên, trong thế kỷ 19, cũng có thể những câu chuyện kể này được người Nam Bộ cải biến, cho nên chúng ta không thực sự biết được nội dung chính của câu chuyện này. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong hàng loạt các câu chuyện về người Nam Bộ do Huỳnh Minh sưu tầm và xuất bản trong những năm 60-70 của thế kỷ 19, chỉ có duy nhất câu chuyện vào những năm 40 của thế kỷ 19 này được sử dụng để minh chứng cho sự chia tách về tộc người giữa người Việt và người Khmer. Nói cách khác, thậm chí sau hơn một thế kỷ, người Việt coi những năm 40 của thế kỷ 19 như một kỷ nguyên đánh dấu xung đột sắc tộc nghiêm trọng. Nếu chúng ta so sánh bản gốc trong Nam Thiên Hiếu Hạnh Thực Lục với phiên bản những năm 60 của thế kỷ 20, chúng ta sẽ thấy sự xung đột dân tộc làm người Nam Bộ để ý hơn tới bản sắc dân tộc của họ sâu sắc như thế nào và tăng cường thêm sự chia tách giữa người Việt với người Di. Theo định tường xưa và nay, người đàn ông Khmer này tên là Thạch Giao, người phụ nữ Việt tên là Liệu. Cha cô tham gia buôn bán với người Khmer trên tuyến dọc theo các dòng suối thuộc sông Mekong tới biên giới Chân Lạp. Giống như bất kỳ người Việt Nam Bộ nào khác trong thời gian này, khi khởi hành đi buôn, ông căn dặn con gái rằng đây có lẽ là chuyến buôn cuối cùng của ông, bởi vì giữa người Việt và người Chân Lạp đã nảy sinh những vấn đề xung đột. Thật không may, ông bị những tên cướp người Khmer bắt giữ. Lo lắng về việc cha bị bắt, cô Liệu rời làng và tìm tin tức về cha. Trên đường, cô bị rơi vào bẫy của Thạch Giao và đành phải tự tử. Với câu chuyện này, một sự phân tích cẩn thận nguồn tư liệu liên quan đến người đàn ông Khmer tên là Giao là cần thiết. Nam Thiên Hiếu Hạnh Thực Lục cho chúng ta biết rằng anh ta sống gần làng của Liệu, nhưng ở bản mới này, qua nhiều năm, liệt nữ rơi vào bẫy của Giao khi cô đang đi tìm cha. Cần nhắc đến nguồn gốc của hai câu chuyện này, tôi có thể kết luận rằng Giao biết Liệu và anh ta sống ở gần gia đình của cô, và có thể chính anh ta đã hướng dẫn Liệu đi tìm cha. Tình trạng bất an ở Chân Lạp hoàn toàn có thể dẫn tới việc một cô gái trẻ cần có một người dẫn đường. Nếu người dẫn đường đáng tin cậy, anh ta có thể đã là lá chắn cho cô gái để tránh con mắt tò mò và thù địch của chính đồng bào người Khmer của anh ta. Việc tên người Khmer này được xác định rõ ràng đã ủng hộ giả thuyết của tôi, bởi vì nếu cô ấy đừng đi lần đầu tiên mới gặp anh ta, một người không hề quen biết, thì không chắc là tên của anh ta đã được xác định trong tư liệu chính thức của cuốn Nam Thiên Hiếu Hạnh Thực Lục. Điểm kết của câu chuyện này thể hiện tốt nhất những suy tư của người Nam Bộ trong giai đoạn những năm 60 của thế kỷ 20. Khi một người phụ nữ bị tấn công, sự phân tách giữa người Việt và người Mang Di hiện ra càng rõ ràng. Theo bản mới ở thế kỷ 20 của câu chuyện này, khi người đàn ông Khmer cưỡng ép và xô ngã cô gái, người phụ nữ này lên tiếng, giờ, người lộ rõ những thói quen của người Mang Chi, ta sẽ chết, nhưng chắc chắn ta sẽ thành ma để trừ tiệt những thói hư tật xấu cho dân ta. Sau đó cô gái đập đầu vào đá. Với việc tự tử của cô gái, câu chuyện này chia thành những tính cách đại diện cho người Việt và người Khmer. Người Nam Bộ tạo ra câu chuyện về việc cô gái hóa thân thành ma, con ma sẽ giúp người Việt đánh bại người Khmer. T. Thêm bằng chứng về sự phân chia sắc tộc. Sự xuất hiện của một tôn giáo bản địa, Bửu Sơn Kỳ Hương, trong thời kỳ này cung cấp thêm bằng chứng rằng người Nam Bộ quan tâm và lo lắng tới vấn đề tộc người. Tôn giáo mới này do một người Nam Bộ tên là Đoàn Minh Huyên thành lập. Trong khoảng thời gian từ 1849 đến 1856, Bửu Sơn Kỳ Hương lan rộng tới các vùng xung quanh Châu Đốc ở tỉnh An Giang, Đây là những vùng mà sự xung đột tộc người thường xuyên diễn ra. Bằng nhiều cách khác nhau, tôn giáo này cho thấy những ảnh hưởng của đạo Phật, nhưng đồng thời nó cũng liên quan đến nhiều yếu tố trực tiếp chỉ ra sự đóng góp của các hán nhân người Nam Bộ. Không giống như các tăng nhân Phật giáo, các nhà sư của Bửu Sơn Kỳ Hương không bị bắt buộc phải cạo đầu. Điều này phản ánh sự quan tâm sâu sắc của người Việt tới việc để tóc dài. Các nhà sư không dựa vào sự cúng tế của các Phật tử, mà thay vào đó họ tự mình khai hoang và trồng cấy. Đây là công việc được triều đình Trung ương luôn luôn khuyến khích, đặc biệt là dưới thời Minh Mạng. Thêm vào đó, lòng hiếu thảo với bố mẹ và kính trọng tổ tiên là hai yếu tố chính của tôn giáo này. Cả hai yếu tố này đều điển hình trong văn hóa Việt hơn là văn hóa Khmer. Cuối cùng, tôn giáo này ủng hộ lòng trung thành với đất nước và nhớ ơn những người đồng xứ, những quan điểm chắc chắn gây ra và làm tăng thêm những căng thẳng dân tộc. Có thể nói, nghiên cứu về tôn giáo này, tác giả Hồ Tài Huệ Tâm cũng đưa ra bằng chứng mà chúng ta có thể lấy làm minh họa cho những xung đột tộc người giữa người Việt và hai nhóm dân tộc khác là người Khmer và người Hoa. Theo học giả này, Trần Văn Thành sinh năm 1820 hoặc 1821 là môn đệ lớn nhất trong số 12 môn đệ của Đoàn Minh Huyên. Khi xung đột nổ ra với người Khmer năm 1840, ông là thủ lĩnh quân sự lãnh đạo một nhóm gồm 50 người và đạt được nhiều thành công cho tới năm 1846. Như thế, chắc chắn ông đã chứng kiến nhiều xung đột về tộc người ở trong vùng. Khi cuộc tranh đấu giữa Việt và Chân Lạp gần đến hồi kết, năm 1849, ông trở về nhà và gia nhập Bửu Sơn Kỳ Hương. Chúng ta lưu ý đến câu chuyện về hoạt động của ông ta theo quy trình cải tà quy chính. Là môn đệ đầu tiên và đáng tin cậy nhất của vị giáo chủ Phật tổ Đoàn Minh Huyên, Trần Văn Thành được trao nhiệm vụ đem cấm những bùa chú ở khắp vùng Bảy Núi để làm mất tác dụng của các bài vị ác thần được cho là do người Trung Quốc di cư. Sự nghi kỵ có tính truyền thống của người Việt đối với người Hoa lại càng tệ hại hơn khi họ ở gần nhau và cạnh tranh những nguồn tài nguyên vốn khan hiếm ở phía Nam. Theo đó, người Việt tin rằng người Hoa có tham vọng không muốn cho người Việt nổi trội hơn họ, nên đã cấm những bùa ác quỷ để nó có tác dụng tới một nơi mà theo quan điểm của các môn phái là liên quan tới tương lai sáng lạng của dân tộc. Tôi muốn lập luận rằng điều đó xảy ra chính trong thời kỳ thực thi công cuộc đồng hóa và những năm náo động về sắc tộc tiếp theo. Khi những nghi ngờ có tính truyền thống về người Hoa tăng lên, tôn giáo mới Bửu Sơn Kỳ Hương phát triển vượt ra khỏi sự phân biệt về tộc người. Điều này hoàn toàn có thể bởi người Nam Bộ nhận thức rõ về bản sắc tộc người của mình là người Việt. Kết luận. Tôi vừa thảo luận việc đồng hóa như là một chính sách quan trọng của chính quyền Trung ương ở Nam Bộ. Kết quả của chính sách này là sự chung sống hòa bình giữa các nhóm khác nhau, vốn là một phần của di sản gia đình, đã bị từ bỏ. Công cuộc đồng hóa nhằm mục đích việt hóa các nhóm dân tộc khác ở Nam Bộ, và trong nỗ lực này, người Nam Bộ được chỉ định, đồng thời cũng tự nguyện hoạt động như một phần của đội quân tiên phong. Chừng nào họ còn là người Việt, triều đình còn coi họ là công cụ hữu hiệu để đẩy nhanh quá trình việt hóa. Các quan lại cấp thấp, nông dân, binh sĩ và thậm chí là tội nhân đều được sử dụng để việt hóa các nhóm dân tộc khác ở Nam Bộ. Chính trong thời kỳ này, tỷ lệ các cuộc xung đột giữa người Nam Bộ với các nhóm dân tộc khác cao hơn so với các thời kỳ trước. Hệ quả của chính sách đồng hóa một cách cực đoan, triều đình Trung ương thấy được sự đứt gãy ở Nam Bộ. Trong 5 năm, Nam Bộ chìm trong sự rối loạn về tộc người giữa người Việt và các nhóm dân tộc thiểu số khác. Chính trong thời kỳ này, người Việt ở Nam Bộ bắt đầu nhận thức về bản sắc của mình như là các người Việt hán nhân. Vì đất nước đang bị phân hóa xung đột và người Việt Nam Bộ đứng về phía triều đình Trung ương. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự oán giận và thịnh nộ của các thành viên của các nhóm sắc dân hứng chịu chính sách của Việt Nam, nhằm vào những kẻ xâm lược người Việt. Họ phải lựa chọn xem họ thuộc về nơi đâu. Phải chăng họ chủ yếu vẫn là những người vùng đất Nam Bộ, những người thích thú mối quan hệ hợp tác với các nhóm sắc tộc khác như dưới thời chính quyền gia định? Hoặc đúng hơn, họ là những thần chân Việt sống dưới sự cai trị của vị vua ở Huế. Họ có thể đã bắt buộc phải lựa chọn giải pháp thứ hai. Quý thính giả thân mến, khosachnói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần còn lại nằm trong chương 5 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Châu Bê Ân Quốc. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những nội dung của chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.